Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 09, hai con đường. Một cái xa xa không đến cực cảnh nhân loại, vậy mà có thể làm cho cực cảnh tầng 4 ta bắt không được búa đầu. Thật là lợi hại kiếm thuật, bất quá vẫn là chết rồi. Hỏa vân thú nhanh chân bay sông. Cặp chân kia bước khiến đại địa đều đang run rẩy, hai thanh búa lớn càng là tản mát ra viễn siêu trước đó đáng sợ uy năng. Hiển nhiên, vừa rồi Tần Phong để nó trong nháy mắt không có bắt lấy búa đầu, triệt để chọc giận nó rồi. Bắc Viên chờ cả đám đều sợ hãi rồi. Cực cảnh tầng 4 dị thú, làm sao chống cự? Oanh! Tần Phong bỗng nhiên từ đổ sụp ngọn núi phế tích bên trong sông ra. Lại cùng Bắc Viên bọn người đứng chung một chỗ. Tần Văn Thiên, Bắc Viên bọn người nhìn thấy Tần Phong, đều khiếp sợ không thôi. Vừa rồi công kích, bọn họ tự nhận là Tần Phong hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Tần Phong không chỉ không chết, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi. Bội phục. Tần huynh nhục thân phòng ngự khiến ta tâm phục khẩu phục. Hồ Dung Long liền nói. Không chết, hỏa vân thú cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía rồi Tần Phong. Vừa vạn, gia súc chết rồi liền không có giá trị rồi. Hỏa vân thú, Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy hỏa vân thú. Trầm giọng nói, ngươi muốn tù khốn chúng ta. Đó là không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng. Hỏa vân thú cười lấy, ở tử vong trước mặt, hết thảy đều có khả năng, ngươi nói các ngươi là chết vẫn là ngoan ngoãn đi làm ta chủ nhân, gia súc, đâu? Thay cái điều kiện a, Tần Phong trầm thấp nói, chúng ta là không thể nào bó tay chịu trói, chân quý thiên địa linh bảo chúng ta có thể đều cho ngươi. Chuyện nơi đây chúng ta cũng có thể không tiết lộ, nhưng muốn tù khốn chúng ta. Tuyệt không có khả năng. Hỏa vân thú rốt cuộc không có rồi nụ cười, mà là trở nên băng lãnh. Các ngươi chỉ có một lựa chọn, ngoan ngoãn tiến lồng giam, sống, cái khác đường, chết. Như vậy, dùng ngươi mệnh đổi chúng ta rời đi. Điều kiện này có thể rồi à? Tần Phong quát lạnh, cũng không khỏi dâng lên rồi nộ khí. Ngươi nói cái gì? Hỏa vân thú đột nhiên gầm nhẹ. Sau lưng ẩn ẩn xuất hiện rồi một cái to lớn hỏa vân thú bóng mờ. Kia bóng mờ sinh động như thật, còn quấn nhân loại hình thái hỏa vân thú toàn thân. Bóng mờ bên trong, hỏa vân thú hỏa diễm con người vậy nhìn chằm chằm Tần Phong. Vẻn vẹn nhìn chằm chằm, liền để Tần Phong kinh hãi không thôi. Nhưng mà, Tần Phong lại càng là khinh miệt. Ta nói, ngươi lại không lăn. Liền chết, đang khi nói chuyện, Tần Phong một phen tay, một cái kiếm nhỏ màu vàng kim liền xuất hiện rồi. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim trên ẩn ẩn tán phát huy năng, khiến chung quanh hư không đều run rẩy. Chính là trước đó Mục Thiên Kiếm Tôn tặng cùng Tần Phong một cái hộ thân trọng bào. Móa nó, một cái xúc sinh, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. Tần Phong cũng là giận rồi. Nhân loại, ngươi, trong tay ngươi là cái gì đồ vật? Hỏa vân thú hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù nó chỉ là một cái dị thú, không biết nhân loại chế tạo trọng bào, vừa vặn vì cực cảnh tầng 4 cường đại dị thú, nhãn lực của nó cùng gặc mà đều bất phàm. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tần Phong trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim là bực nào đáng sợ. Chỉ sợ cái này đồ vật thật có thể lấy mạng của hắn. Lan, Tần Phong lại là gầm thét. Lan, một cái cực cảnh không đến nhân loại dám để ta lan. Hỏa vân thú gầm nhẹ. Nhân loại, ngươi có biết rõ, hôm nay ta thả ngươi đi. Chủ nhân chắc chắn để ta thân không bằng chết. Giống, hỏa vân thú ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt liền hóa thành một mực to lớn. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa vân thú, sử dụng hai lưỡi búa, vẻn vẹn chỉ là hỏa vân thú ngược sát nhân loại thủ đoạn. nó chân chính trạng thái mạnh nhất vẫn là bản tôn hình thái. Nhân loại, ta cũng không tin, một cái nho nhỏ đồ chơi, có thể có bao nhiêu lớn uy lực. Giống, hỏa vân thú lại là rít lên một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía rồi Tần Phong. Từ khi Tần Phong đem trọng bảo lộ ra đến từ sau, ở hỏa vân thú mắt bên trong, cũng chỉ có Tần Phong một cái người rồi. Muốn chết, đối mặt liều lĩnh vồ giết mà đến cường đại hỏa vân thú, Tần Phong không dám do dự, vung tay lên, hô, kia kiếm nhỏ màu vàng kim thế nhưng là cấp tốc biến lớn. Cuối cùng hóa thành một thanh thông thiên kiếm to trực tiếp chém về phía rồi hỏa vân thú. Tốc độ quá nhanh rồi, uy năng vậy mạnh đến không cách nào tưởng tượng độ cao. Hỏa vân thú trong nháy mắt liền dọa sợ rồi. Không không không không, nó thê lương gào thét. Âm thanh nhưng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Oanh, thông thiên kiếm to trực tiếp đem hỏa vân thú oanh liền thứ cặn bã tử đều không thừa. Mà chuôi này thông thiên kiếm to vậy hóa thành điểm điểm màu vàng tia sáng, tan đi trong trời đất. Ai, lúc đầu chỉ muốn dọa lùi xúc sinh này, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không dùng xong rồi. Tần Phong lại là nhẹ giọng thở dài nói, còn chưa tới mang sơn đầm lầy, bảo mệnh át chủ bài liền không có rồi. Thực sự là, Tần huynh, Bắc Viên nhìn lấy Tần Phong, một mặt hổ thẹn, vừa rồi, người cũng là vì rồi cứu ta mới trọng thương, cũng là vì rồi cứu ta, mới chọc giận kia hỏa vân thú. Kết quả nó chỉ nhìn chằm chằm ngươi, làm ngươi không thể không sử dụng trọng bảo diệt trừ hắn. Ta, Bắc Viên huynh, việc đã đến nước này, cũng đừng nói rồi. Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, lại nói, chúng ta 9 người đồng hành, ta không có trọng bảo rồi, không phải là còn có các ngươi sao? Lần này, ta dùng trọng bảo giết rồi xúc sinh này, cũng là cứu rồi đại gia. Đằng sau, các ngươi trọng bảo tiếp xúc chính mình nguy cơ, không phải cũng là giải trừ rồi ta nguy cơ sao? Tần huynh nói đúng lắm, chúng ta 9 người vốn là nên lẫn nhau hiệp trợ. Từng cái, một người đều cười lấy nói rằng, chỉ là đều có chút xấu hổ, trọng bảo chi chân quý, hoàn toàn chẳng khác gì là một cái mạng, cho nên không đến tuyệt cảnh, không có người cam lòng dùng trọng bảo. Vừa rồi Tần Phong dùng xong chính mình trọng bảo giải cứu tất cả mọi người. Bọn họ cũng biết rõ Tần Phong tổn thất, mặc dù nói có thể nói như vậy, 9 người cùng một chỗ xông sáo man hoang cương vực. Lần này ấy ngươi dùng trọng bảo là cứu tất cả mọi người. Lần sau hắn dùng trọng bảo cũng là cứu tất cả mọi người. Nhưng chỉ có chính mình trong tay nắm trong tay trọng bảo mới là an toàn nhất. Tỉ như lần sau có cường đại dị thú đem Bắc Viên đẩy vào tuyệt cảnh, Bắc Viên khẳng định sẽ sử dụng trọng bảo tự vệ. Nhưng nếu như là đem Tần Phong đẩy vào tuyệt cảnh, Bắc Viên có biết dùng hay không trọng bảo cứu? Những người khác có biết dùng hay không trọng bảo cứu, ai cũng không biết rõ. Cái này khác biệt không cần nói cũng biết. Chúng ta đi nhanh đi, nơi này không an toàn, vạn nhất lại có cường đại dị thú đánh tới, chúng ta liền phiền phức rồi. Tần Phong mở miệng nói. Đám người gật đầu, lập tức cao tốc bay đi. Mà này lúc, trời cao phía trên đang có một áo trắng cô gái quyến rũ xa xa nhìn lấy. Nữ tử này quyến rũ đến cực điểm, cho dù này lúc mặt lạnh như xương, đều cho người ta một loại sức mê hoặc chí mạng, để cho người ta không kiềm hãm được dục hỏa bên trong đốt. Mà nhất làm người ta kinh ngạc chính là, cái mông của nàng đằng sau còn có trọn vẹn 6 đầu trắng nhung nhung đuôi cáo. Chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong thế mà ẩn chứa đáng sợ như thế uy năng. Chỉ sợ cũng là ta đích thân tới, cũng muốn trọng thương. Còn có cái khác 8 tên nhân loại, bọn họ nói không chừng cũng có càng đáng sợ bảo vật. May mắn ta không biết thân, sớm biết rõ ta liền không ngăn cản kia 2 đầu ngớ ngẩn tử dực thú truy sát 9 người này loại rồi. để bọn họ lưỡng bại câu thương tốt nhất. Cô gái quyến rũ thấp giọng tự nói. Trước đó Tử Dực thú truy sát Tần Phong 9 người. Đuổi tới rồi hồ yêu địa bàn. Lập tức liền bị hồ yêu ngăn cản rồi. Song phương thậm chí bộc phát rồi một trận tiểu quy mô hỗn chiến. Đương nhiên, hồ yêu cũng không phải vì rồi Tần Phong bọn họ, mà là xuất phát từ dị thú bảo vệ mình lãnh địa bản năng cùng tôn nghiêm. Mà lại trước đó hồ yêu căn bản không biết rõ Tần Phong bọn họ có tồn tại hay không. Nàng nhưng không dám hứa chắc, Tử Dực thú có phải hay không tùy tiện mượn cớ muốn xâm chiếm chính mình lãnh địa. Mà thôi, vài cái nhân loại mà thôi, lại không ảnh hưởng ta đại kế. Đi liền đi đi thôi, chỉ là ta cần muốn lại khiến hai tên thủ hạ phụ trách lồng giam ngục giam rồi. Cô gái quyến rũ, thấp giọng tự nói, sau đó liền sâu kín biến mất rồi. Chết mất hai đầu cực cảnh dị thú, nàng căn bản không quan tâm. Ở tay nàng bên dưới, cực cảnh dị thú còn nhiều. Tần Phong 9 người một đường phi hành tốc độ cao, ven đường lại không có đụng vào cực cảnh hoặc là thánh cảnh đẳng cấp dị thú. Kỳ thật man hoang cương vực rộng lớn vô cùng, đụng phải cực cảnh, thánh cảnh đẳng cấp dị thú khả năng vốn là rất thấp rất thấp. Mà lại bọn họ trước đó đã cách mang sơn đầm lầy không xa rồi. Sông sáu man hoang cương vực trải qua 310 thiên. Kinh lịch qua vài lần hung hiểm, Tần Phong, Bắc Viên, Văn Thái Thanh chờ 9 người rốt cục đều an toàn đến rồi mang sơn đầm lầy. Cái này là mang sơn đầm lầy sao? Bầu trời bên trong, Tần Phong 9 người đều ngẩng đầu nhìn phương xa. Kia chỗ xa xa tịch tòa núi lớn, từng mảnh đầm nước chính là toàn bộ man hoang cương vực hạch tâm mang sơn đầm lầy. Các ngươi cảm nhận được rồi sao? Bên trong thiên địa linh khí cùng lực lượng uy áp đều viễn siêu man hoang cương vực khu vực khác. Không chỉ gấp 10 lần, Bắc Viên nhịn không được nói rằng, Tần Phong mấy người cũng đều yên lặng gật đầu. Liên quan tới mang sơn đầm lầy, bọn họ nghe qua quá nhiều truyền thuyết rồi. Truyền thuyết, mang sơn đầm lầy mặc dù chỉ chiếm man hoang cương vực 1/10 diện tích, tuy nhiên lại tụ tập toàn bộ cương vực 7 thành trở lên cực cảnh. Thánh cảnh đẳng cấp cường đại dị thú. Truyền thuyết, bất luận cái gì cực cảnh, thánh cảnh cao thủ, chỉ cần vừa vào mang sơn đầm lầy, ngay lập tức sẽ bị không ngừng công kích. Bởi vì nơi này tất cả cực cảnh, thánh cảnh sinh mệnh đều quy thuận cùng kim ô thần điểu. Đột nhiên xuất hiện một cái dị loại, tự nhiên muốn diệt sát. Truyền thuyết, kim thần điểu mạnh lớn, đã đến rồi thánh cảnh cực hạn. Liền nhân loại bên trong vô địch kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch đều không phải là nó đối thủ. Truyền thuyết, từng cái một truyền thuyết, đều làm Tần Phong 9 người hô hấp nặng nề. Bọn họ đều rất rõ ràng, chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Chư vị, mang sơn đầm lầy chi nguy hiểm, liền không cần ta nhiều lời rồi. Đến rồi bên trong, chúng ta khả năng bất cứ lúc nào đụng vào cực cảnh dị thú, thậm chí thánh cảnh dị thú. Bắc Viên nhìn lấy Tần Phong, Văn Thái Thanh chờ từng cái một người, sắc mặt ngưng trọng nói. Từ Tam Sư Bá cho địa đồ nhìn, món kia chí bảo vị trí đi chúng ta đại khái 5 vạn bên trong. Hiện tại, chúng ta có 2 lựa chọn. Thứ nhất, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, ven đường gặp được nguy hiểm, chúng ta liền dùng trọng bảo cưỡng ép mở đường, lấy chúng ta nhanh chóng nhất độ nhìn. Lạc quan nói, đại khái chỉ cần 1 ngày rưỡi chúng ta liền có thể vọt tới nơi đó. Thứ hai, chúng ta lặng lẽ tiềm hành, đến cùng bao lâu có thể đi đến bên kia, ven đường gặp được bao nhiêu nguy hiểm, vậy liền toàn bằng vận khí rồi. Tất cả mọi người trầm mặc rồi. Hai con đường, kỳ thật rất rõ ràng. Liền hai con đường này, toàn bộ mang sơn đầm lầy, ước chừng phương viên 20 vạn bên trong. So ngũ hành tông, phù môn chỗ tại toàn bộ cương vực cũng còn lớn gấp đôi. bán kính thẳng tắp khoảng cách ước chừng 6 vạn bên trong. Khoảng cách chí bảo chỗ tại 5 vạn bên trong đã coi như là rất xa rồi. Không có cách nào, bởi vì món kia chí bảo cùng với thú thần chân linh đều ở mang sơn đầm lầy hạch tâm. Đều không khác mấy xa như vậy. Cái này một đường, phi hành tốc độ cao đi qua, rất dễ dàng bại lộ chính mình, bị công kích khả năng vậy cực cao. Đến cùng sẽ bị công kích bao nhiêu lần? Trong tay trọng bảo có đủ hay không dùng? Hoặc là sẽ không gặp phải mạnh đến liền bọn họ trọng bảo cũng vô hiệu chí cường thánh cảnh dị thú? Ai cũng không nói chắc được, đây đều là đang đánh cược vận khí, mà lặng lẽ tiềm hành thì càng là cược vận khí rồi. Tiềm hành mặc dù bị phát hiện khả năng thấp rất nhiều, nhưng thời gian đi đường sẽ rất lâu, ven đường vậy lúc nào cũng có thể gặp được bất luận cái gì không xác định nguy hiểm. Hai con đường, làm sao tuyển? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN